Kiếm nghịch thương khung, chương 1591, tin tức của tự nhiên, 2, góc truyện audio.com, ánh mắt Huyền Thiên hướng phía cường giả Hoàng Phủ Thế Gia đảo qua, khẽ cười nói. Có người không muốn thấy ngày này, nhưng ta sẽ để cho bọn họ thất vọng. Ha ha, thanh niên nhân có chí khí chính là tốt. Phong Vân Long Thành gật đầu, sau đó tiến về phía trước vài bước hướng người của Hoàng Phủ Thế Gia nhìn lại, nói. Tịch Dương Lâu, bây giờ còn không đi, lẽ nào muốn Tịch Dương Lâu mời các ngươi lưu lại ăn một bữa sao? Cho dù là ai cũng đều nghe ra được vẻ châm chọc trong giọng nói của Phong Vân Long Thành, Hoàng Phủ Thế Gia là muốn trợ giúp thần tử Tư Không Tương diệt Tịch Dương Lâu. Hiện tại Tư Không Tương vừa chết, Hoàng Phủ Thế Gia liền mất đi người tâm phúc, có Phong Vân Thế Gia ở đây, Hoàng Phủ Thế Gia ngay cả một sợi lông của Tịch Dương Lâu cũng đều không động vào được. Huyền Thiên, ngươi xác thực đủ can đảm, ngay cả thần tử cũng đều dám giết, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tử kỳ của ngươi không xa nữa. Giết thần tử là sự tình đại nghịch bất đạo, cho dù ngươi thiên tư nghịch thiên, ngày sau có thể phi thăng thành thần, đến thần giới vậy cũng là chỉ có một con đường chết. Bất quá, ngươi là đợi không được phi thăng thành thần một ngày này. Từ không thị tại thần giới phi thường cường đại, còn có thần tử khác sẽ hạ phàm đi tới kiếm giới, ngươi giết Tư Không Tương, Tư Không thị thần tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ cần vị thần tử cường đại kia vừa đến Trung Châu, ngươi sẽ thấy không còn đường sống. Hoàng Phủ Lưu Xiển lớn tiếng nói. Huyền Thiên căn bản không cùng với hắn tranh cãi, binh đến tướng ngăn, nước đến đất đắp, đánh không lại bỏ chạy. Tư Không thị thần tử Huyền Thiên còn biết có một vị tên gọi là Tư Không Đình, là người mang đi Anh Nguyệt công chúa, Huyền Thiên còn muốn tìm hắn đây. Ngươi những phế thoại này đã nói hết chưa? Huyền Thiên nhìn Hoàng Phủ Lưu Xiển, cười nhạt một tiếng. Hoàng Phủ Lưu Xiển tự biết không làm gì được, hừ một tiếng, cánh tay vung lên, quát dẹp đường. Đi, nói rồi dẫn theo người của Hoàng Phủ Thế Gia cấp tốc rời đi. Người của Hoàng Phủ Thế Gia vừa đi, Phong Vân Thế Gia cũng cáo từ, rất nhanh rời đi. Chờ Huyền Thiên tiến nhập Tịch Dương Lâu, các cường giả quan chiến khác cũng không có nhìn thêm nữa, đều rời đi. Tuyệt đại bộ phân cường giả đều đi đến cùng một phương hướng, đó là phương vị của Thiên Huyền Kiếm Tháp. Bảo kiếm trong tay Huyền Thiên rất giống Thiên Huyền Kiếm Tháp, Huyền Thiên không có chính miệng thừa nhận, bọn họ chỉ cần đến Thiên Huyền Kiếm Tháp đi xem là biết rõ ràng. Thiên Huyền Kiếm Tháp không thấy, như vậy có thể khẳng định bảo kiếm trong tay Huyền Thiên chính là Thiên Huyền Kiếm Tháp không thể nghi ngờ. Hoàng giả tốc độ cực nhanh, không lâu sau liền có hoàng giả đi tới chỗ truyền tống trận, thông qua truyền tống trận đi tới vị trí của Thiên Huyền Kiếm Tháp, tuy rằng trong lòng bọn họ đã sớm dự liệu đến kết quả kia. Nhưng vẫn là khiếp sợ không gì sánh được, trong ánh mắt khó có thể tin nổi. Thiên Huyền Kiếm Tháp xác thực biến mất, Huyền Thiên chém giết thần tử Tư Không Tương, trong lòng thoải mái không gì sánh được, thế nhưng người của Tịch Dương Lâu lại thư sướng không nổi, lo lắng lại càng lớn mạnh hơn, thần tử đên Trung Châu này, đối với Tịch Dương Lâu triển khai trả thù. Trên thực tế, Huyền Thiên cũng có một chút lo lắng. Huyền Thiên và Yến Cô Thành lại là thương nghị một phen, cuối cùng làm ra quyết định di chuyển Tịch Dương Lâu. Lợi dụng không gian, góc truyện audio.com, bảo khí, đem Tịch Dương Lâu tất cả nhân viên, công pháp bí kíp, bảo khố bí tàng, toàn bộ mang đi. Lại lợi dụng tốc độ của Huyền Thiên một bước trăm vạn dặm, xa xa rời khỏi Tây Huyền Tháp, để người trong thiên hạ cũng không biết Tịch Dương Lâu đã đến nơi nào. Cuối cùng, để Tịch Dương Lâu tại một chỗ địa phương hẻo lánh yên ổn sắp xếp xuống. 7 tầng tầng trận pháp, cả tông môn đều ẩn cư, hiện tại Tịch Dương Lâu đã đạt được đại lượng công pháp bí kíp, sẽ nghênh đón một đoạn thời kỳ thực lực rất nhanh bạo trướng, ẩn cư tu luyện hơn 10 năm cũng đều không thành vấn đề. Sự tình di chuyển rất nhanh liền định ra được, đệ tử dưới vương giả của Tịch Dương Lâu, để cho bọn họ tự nguyện lựa chọn, nguyện ý liền rời khỏi mang đi, không muốn liền cho nghỉ về nhà. Ngắn ngủi nửa tháng, tất cả đã an bài thỏa đáng, cả Tịch Dương Lâu võ giả, công pháp bí kíp, bảo khố bí tàng toàn bộ đều cất vào một không gian bảo khí, sau đó cất vào thánh đỉnh, Huyền Thiên mang ở trên người, một bước đi ra trăm vạn dặm, xa xa rời khỏi Tây Huyền vực. Huyền Thiên một đường hướng, liền đi hơn 60 bước, xuyên toa hư không hơn 6.000 vạn dặm, không chỉ có rời xa Tây Huyền vực, càng đã rời khỏi Trung Châu đại địa, đi tới phía nam của Trung Châu trên một hải đảo ngoài hơn 2.000 vạn dặm. Cảnh Vũ Thanh ở trên hòn đảo bày bố trận pháp, trùng kiến Tịch Dương Lâu. Lại qua hơn một tháng, tất cả yên ổn, Tây Huyền vực Tịch Dương Lâu tiêu tan thành mây khói, bất luận kẻ nào cũng không biết đã rời đi đâu. Thiên Cơ Côn cố ý thay Tịch Dương Lâu địa chỉ mới bày Thiên Cơ Đại Trận, có thể ngăn cách bất cứ tướng sĩ thuật sư nào tính toán. Trước khi di chuyển, tu vi của Thiên Cơ Côn liền thành công đột phá đến thất cấp hoàng giả, sau đó lại củng cố một đoạn thời gian. Thượng cổ hậu lịch năm 10.007 ngày 8 tháng 3, Thiên Cơ Côn lại một lần nữa suy tính nơi hạ lạc của Long Tử Nghiên. Sau khi đột phá thất cấp hoàng giả thiên cơ côn, thiên cơ số học quả nhiên rất có đề thăng, rốt cục tính ra được vị trí Long Tử Nghiên đi tới Trung Châu, cùng với một ít phát triển ở phía sau. Từ trước khi Huyền Thiên đi tới Trung Châu 4 tháng, Long Tử Nghiên liền đã đi tới khu vực Trung Châu, xuất hiện ở trong Đông Hải vực của Trung Châu đại địa. Sau đó, Long Tử Nghiên đi tới phía đông Trung Châu đại địa, đến một địa phương gọi là Thiên Nhãn Môn. Tại Thiên Nhãn Môn, Long Tử Nghiên từng có một ít hung kiếp, bất quá tất cả đều gặp dữ hóa lành. Theo thiên cơ côn suy tính, Long Tử Nghiên có quý nhân tương trợ chạy thoát khỏi hung kiếp, sau đó lại nhắm đông phương mà đi, hẳn là đã tiến nhập một nơi nào đó không thể suy tính. Suy tính đi ra tin tức đều rất mơ hồ, chỉ có một chỗ phi thường rõ ràng. Đó là Thiên Nhãn Môn. Huyền Thiên lập tức quyết định đi đến Thiên Nhãn Môn điều tra trước. Thiên Nhãn Môn, ở vào phía đông nam của Trung Châu đại địa Việt Giang vực. Việt Giang vực là một đại vực phương viên 2-300 vạn dặm, cách phía đông đệ nhất đại vực Đông Lục vực chỉ cách xa nhau hai vực cự ly không đến 400 vạn dặm. Mà Đông Lục vực đó là nơi ở của Lục gia, một trong ngũ đại kiếm đế thế gia. Tại Trung Châu đại địa, Thiên Nhãn Môn cũng xem như một hoàng phẩm thế lực không nhỏ, ngoại trừ ngũ đại kiếm đế thế gia, trong những hoàng phẩm thế lực khác có thể xem như là thượng lưu, trong tông có thất cấp hoàng giả tọa chấn. Bất quá, bởi vì Việt Giang vực cách Đông Lục, góc truyện audio.com. Vực rất gần, mà cả phía đông Trung Châu trên cơ bản đều là thiên hạ của Lục gia, do đó Thiên Nhãn Môn cũng chỉ có thể bám vào dưới chân của Lục gia để sinh tồn. Cách chương.